Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, cự quái. Ghê tởm, Golden Lion gầm lên giận dữ, thân thể phóng lên tận trời, thuận tay xé rách mấy cái dung nham khối, biến mất tại trong phòng yến hội. Không, chớ đi a, đô đốc, cứu mạng a, cuối cùng là cái gì a? Ghê tởm a, đám hải tặc chỉ có thể vô lực kêu thảm, có thể tránh thoát Aokiji khối băng khống chế ra hỏa vốn là vậy số ít. Phần lớn người chỉ có thể bi thảm bị đông tại địa thượng đẳng chết. Chúng ta cũng rút lui. Louis bắn lên, loại thời điểm này hầu như không cần cân nhắc bại lộ vấn đề. Tất cả mọi người bị dung nham khối dọa đến gần chết. Gepo sử dụng mà ra, dẫn theo Siro trên không trung mấy cái chiết xả, tốc độ mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt giữ, hướng phía yến hội sảnh bên ngoài đánh tới. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Oanh oanh liệt liệt dung nham khối liên tiếp không ngừng rơi xuống. Chỉ là trong nháy mắt liền đã đem cái này yến hội đại sảnh hóa thành dung nham địa. Trước đó hải tặc yến hội uống đám hải tặc đã cơ hồ không thấy bóng dáng. Cái này chính là cái kia Sakazuki thiếu tướng. Siro hóa thành một con mèo to. Tốc độ đồng dạng dị thường kinh người. Cho dù là so với Louis cũng không chậm chút nào. Thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua. Lại nói lại chỉ còn lại hai người chúng ta mèo. Không quan trọng, Louis thuận miệng nói. Di động cao tốc bên trong thân thể đột nhiên một bên. Hướng phía một phương hướng khác phóng đi. Oanh, cực lớn dung nham khối từ trên trời giáng xuống đem mặt đất đập cái nát bấy. Hoa hoa, thật sự là, kém chút ngay cả chúng ta cũng bị tiêu diệt meo. Siro chưa tỉnh hồn, cùng sau lưng Louis cấp tốc thoát ly. Cho nên chúng ta nên làm cái gì a meo? Louis lão đệ. Nơi này thế nhưng là rời xa mặt biển không trung meo. Gepo cũng sẽ không rồi sao? Louis thuận miệng nói, ngươi là chăm chú. Siro cả kinh kêu lên, phía dưới là biển cả a. Chúng ta đều là năng lực giả ai. Bằng không đi tìm hải quân a meo. Siro nói như vậy, để bọn hắn mang theo chúng ta đi. Hiện tại cũng không phải thời điểm. Louis ngẩng đầu. Ha ha ha ha, Siki, lúc này ngươi xong đời rồi. Hào phóng đến cực điểm tiếng cười to chấn nhiếp chân trời. Kiệt ha ha ha ha, Gap, ngươi hỗn đản này, làm thật là xinh đẹp a. Lão tử lần này thế nhưng là bị ngươi tốt tốt xem một đạo a. Ông chảm kích gào thét tới, bầu trời đêm phảng phất cũng bị xé mở một đạo lỗ to lớn. Lộ ra bầu trời đêm đằng sau sáng tỏ thế giới. Đây là kiếm thuật. Siro đã sợ ngây người. Trên đỉnh đầu chạm kích phảng phất hòn đảo đồng dạng cực lớn. Một kích này chặt đi xuống chí ít e sợ có thể đem dưới chân cái này một hòn đảo cắt thành hai nửa. Đương nhiên là kiếm thuật. Louis thân hình không ngừng phi tốc tiến lên. Mặc dù trái cây năng lực đồng dạng hủy thiên diệt địa, nhưng là Golden Lion chân chính sát thương thủ đoạn nhưng vẫn là muốn dựa vào kiếm của hắn. Fuwa Fuwa Nomi đối với đỉnh cấp các cường giả thật thiếu hụt lực uy hiếp. 333 tương đương. Trên bầu trời, một đạo nho nhỏ bóng đen đột nhiên đâm vào chảm kích bên trên. Trong nháy mắt đem cuồng bạo chảm kích oanh nát bấy, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng vẩy xuống. Lần này liền theo lão phu cùng đi đến Impel Down bên trong đi. Siki, thanh âm của nam nhân phóng khoáng sục sôi. Đây là ai a meo? Đồng dạng là cái quái vật a. Như thế chảm kích thế mà một kích liền, Siro dò hỏi. Monkey D. Gap, hải quân anh hùng. Siro thốt ra, cũng khó trách. Đối thủ dù sao cũng là Golden Lion dạng này quái vật meo. Lùi lại, Louis đột nhiên nói như vậy, trực tiếp chuyển hướng, hướng phía sau chạy đi. A, Siro còn không có lấy lại tinh thần. Oanh, phía trước, bóng đen đột nhiên oanh kích mà xuống, trùng điệp nện ở trên mặt đất, kiên cố mặt đất tựa như là bọt biển đồng dạng yếu ớt. Trên mặt đất một vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, khe nứt vẫn lớn lan tràn mà đi. Hoa, thật sự là, Siro lập tức kịp phản ứng tại sao muốn lui lại. Lại không lui lại e sợ lập tức liền muốn cuốn vào đến Golden Lion cùng trung tướng Gap chiến đấu. Bên trong, đó cũng không phải là hai người bọn họ con tôm nhỏ có thể tiếp nhận chiến đấu độ chấn động. Hả, lại sau này chạy một đoạn thời gian. Louis vốn là dự định rời xa Golden Lion cùng Gap chiến trường. Từ hòn đảo một bên khác rời đi, nhưng là hắn đột nhiên dừng bước. Lại làm sao meo? Siro ngừng sau lưng Louis. Ách, Louis chép miệng một cái. Thật sự là đủ rồi. Mỗi một lần đều tất nhiên ra điểm nhiễu loạn phải không? A, Siro nháy mắt mấy cái. Một mặt không rõ ràng cho lắm. Là muốn đi nơi nào? Thanh âm của nam nhân từ phía trước truyền đến. Mặt mũi tràn đầy đóng băng nam nhân tràn đầy từ trong rừng cây đi ra. Huy, không phải đâu meo. Siro thất thanh nói, cái này đều có thể gặp được. Tên của nam nhân là Bizister, Golden Lion cán bộ lớn, danh xưng cự quái, đương nhiên là đi tìm địch nhân. Bizister tiên sinh là dự định đi trợ giúp đô đốc sao? Ta cảm thấy vẫn là không muốn. Louis mặt không đổi sắc trả lời như vậy nói, phía trước là Golden Lion đô đốc cùng một cường địch khác giao thủ chiến trường. Không phải chúng ta có thể nhúng tay, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác, cần phải còn có địch nhân khác à. Ngoặc kép, Siro nhìn xem Louis đều kinh ngạc, đây mới là chuyên nghiệp gián điệp. Tình huống như vậy y nguyên mặt không đổi sắc, đủ loạn nói dối há mồm liền ra, còn mẹ nó vô cùng hợp tình hợp lý. Thật sao? Bizister cau mày. Cùng Golden Lion đô đốc giao thủ người là ai? Gap, Monkey D. Gap, Louis trầm giọng nói, anh hùng Gap, một mực mặt trầm như nước Bizister rốt cuộc biến sắc, ánh mắt trợn thật lớn. Hải quân anh hùng, nắm đấm thép Gap, là hải quân sao? Quả nhiên đại động cơ trống lại lần nữa thế giới tới bị hải quân để mắt tới rồi sao? Không chỉ là Gap, tuyệt đối không chỉ là Gap. Ghê tởm, Mario, đi theo ta, đúng, Bizister tiên sinh, Louis cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cười nói, à, Siro lắc đầu, xem ra tạm thời là chạy không được, phía trước dẫn đường Bizister, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại đối thủ à, nhưng là Siro có lòng tin, tại Bizister ngăn ở trước mặt trong nháy mắt, vận mệnh của hắn liền đã chú định. Người cái tên này, hai tay đã hóa thành bao trùm lấy lông vũ hai cánh. Hai chân hóa thành lợi chảo. Tên là Dơ Gồ nam nhân vỗ hai cánh bay trên không trung trên mặt một mảnh sưng đỏ. Máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Giống như Bizister, hắn nguyên bản cũng là dự định đi trợ giúp Golden Lion. Nhưng là trực tiếp bị người trước mắt ngăn lại. Ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Hắn từ yết hầu chỗ sâu gạt ra mấy chữ. Blackarm Zephyr, cự điểu Zergo, hắc hắc, đối diện nam nhân giải khai áo sơ mi lỗ hồng, mang theo mắt kiếng gọng vàng mái tóc màu tím xem ra khá là nhã nhặn khí. Thanh thế trên thân hồng hoang quái thú đồng dạng khí tức khủng bố lại đem điểm ấy thư quyển khí. Tức ép tới không mảy may thừa. Siki thủ hạ hiện tại lợi hại nhất cũng chỉ có ngươi rồi. Ngươi cái tên này cũng tại. Zergo cắn răng nói. Đáng chết. Các ngươi hải quân thật sự dự định cùng chúng ta Golden Lion băng hải tặc vạch mặt sao? Golden Lion băng hải tặc. Hải quân bản bộ tiền nhiệm đại tướng. Đương nhiệm tổng huấn luyện viên. Đã từng cùng Roger, dâu trắng sinh tử tương bác nam nhân. Blackarm Zephyr tuét miệng nói, sau ngày hôm nay liền không có xưng hô thế này á. Phách lối ra hỏa, Zergo tức giận nói, liền để lão tử nhìn xem ngươi cái tên này về hưu nhiều năm như vậy có hay không biến thành. Càng mạnh, Vèo, chỉ là chấn động hai cánh liền đã nhấc lên cuồng phong. Bao trùm lấy lông vũ thân thể xé rách không khí. Gào thét tới, ha ha ha ha, ngươi cho rằng lão tử là ai a? Nhưng là có người càng nhanh. Hải quân lục thức đã tu luyện đến trình độ khủng bố. Cho dù là Zergo Kenbunsoku cũng khó có thể bắt giữ hắn động tĩnh. Trên mặt trực tiếp trúng vào trùng điệp một quyền. Trực tiếp bị nện rơi trên mặt đất. Sớm một chút tiêu diệt ngươi. Lão tử còn muốn đi giúp gặp tên kia giải quyết Golden Lion. Ghê tởm a, Zergo gầm thét. Golden Lion băng hải tặc. Hôm nay lên đi hướng Trung Yên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.